bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 15, lễ kỷ niệm P2, góc truyện audio.com. Ba người đứng từ xa quan sát phía cửa hội trường một lúc sau, Kiều gia con cháu bước vào trình thư ký chúc mừng. Kiều gia trưởng bối Kiều Dung, cha của Kiều Nhật Thanh. Kiều trưởng bối khách khí, Trình Miêu Tâm nhẹ nhàng cười mắt còn không quên liếc nhìn Kiều Nhật Thanh. Cô ta mặc bộ váy dạ hội màu hồng đào, trang điểm xinh đẹp, trang sức cũng là loại thượng hạng. Đây đều là chiến lợi phẩm của cô ta khi lên giường với những người đàn ông giàu có. Kiều Nhật Thanh là thiên chi kiêu tử của Kiều gia nên cô ta mới ngấp nghé. Hôm nay, Kiều Nhật Thanh mặc bộ Âu phục đen trông rất thanh lịch. Dáng người cao ráo cùng gương mặt anh tuấn nghiêm nghị đã thu hút cô ta, con mồi này nhất định phải bắt được. Đây là, Trình Miêu Tâm giả vờ không biết nhìn Kiều Nhật Thanh cười. À, đây là con trai tôi, Kiều Nhật Thanh. Nhật Thanh chào Trình thư ký đi. Kiều Dung cẩn thận giới thiệu. Lý do ông nhượng bộ cô thư ký này vì cô ta là thư ký của Vương Tổng chứ không ông còn không để vào mắt. Kiều gia tuy không quá giàu có nhưng cũng là gia tộc lâu đời, có tự trọng của Kiều gia. Chào Trình thư ký, Kiều Nhật Thanh lịch sự chào trên người toát ra đậm chất vị quý ông. Lâm Diệu Yên cùng Thiên Hy và Tử Băng cũng lại gần chào hỏi. Lâm tiểu thư, hân hạnh. Kỳ Yêu Dung cười tươi bắt tay với Lâm Diệu Yên, mặt không xiểm nịnh nói. Kiều Dung là một người rất có nghĩa khí, không vì Lâm gia giàu có mà nịnh nọt, đáng để xem xét. Chào Kiều trưởng bối, Lâm Diệu Yên cũng cười đáp lại. Trình Miêu Tâm thấy mỹ nữ đi lên thì tức giận bỏ đi. Đây là, Kiều Dung liếc Thiên Hy cùng Tử Băng. Đây là bạn của tôi Thiên Hy. Lâm Diệu Yên giới thiệu. Chào ông, Thiên Hy nghiêm túc cúi chào. Đây là đại tiểu thư Giản gia, Giản Tử Băng cũng là bạn của tôi. Lâm Diệu Yên nhìn cô. Kiều trưởng bối, cô cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi, khí chất cao quý mà không kiêu ngạo. Thì ra là Giản đại tiểu thư, cô thật như lời đồn là một mỹ nhân hiếm thấy. Kiều Dung nhìn cô cười nói, đây cũng là nhân vật lợi hại không nên đắc tội, đây hẳn là Kiều thiếu gia. Lâm Diệu Yên nhìn Kiều Nhật Thanh nói, rất ra dáng một quý ông. Lâm tiểu thư, Kiều Nhật Thanh cúi chào, rất tốt, thả nào Tử Huyên thích ngươi như vậy, ngươi nhớ đối tốt với con bé. Vâng, Kiều Nhật Thanh nhẹ nhàng cười. Kiều Dung đứng một bên kinh ngạc nhìn con trai ông từ khi nào mà kết giao được với Lâm gia hùng mạnh vậy. Năm người đang nói chuyện thì Vương Cảnh Thần cùng Hoàng Phủ Tần, Nam Cung Liệt cũng đi tới. Kiều trưởng bối, Vương Cảnh Thần, Hoàng Phủ Tần, Nam Cung Liệt đồng thanh. Vương Tổng, Hoàng Phủ Tổng, Nam Cung Tổng, Kiều Dung thận trọng cúi chào. Đây chính là những ông hoàng quyền lực thực thụ, nhô, Lâm tiểu thư, Nam Cung Liệt nhìn Lâm Diệu Yên. Liệt Tổng, Lâm Diệu Yên cố tình nhấn mạnh từ Liệt. Ha ha, Nam Cung Liệt chỉ biết cười trừ, con mèo nhỏ này, không khiêu khích anh thì chắc không chịu nổi. Hoàng Phủ Tần nãy giờ vẫn cười cười nhìn Thiên Hy. Hoàng Phủ Tần, hôm nay ra đường không xem hoàng lịch hay sao mà lại bị nhiễm tà rồi. Thiên Hy lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Tần, hắn ta bị điên sao mà cứ nhìn cô cười tủm tỉm. Hoàng Phủ Tần nụ cười cứng ngắc trên môi, Nam Cung Liệt bụng miệng cười. Vương Cảnh Thần nhếch mép. Kiều Dung kinh sợ, một hoàng phủ tổng tài quyền lực như thế mà cô gái Thiên Hy kia dám nói vậy thật đáng khâm phục. Mà hoàng phủ tổng tài cũng không nói lại được, giữa những người này hình như có hơi mùi thuốc súng, hai tuổi trẻ bây giờ. Cách chương.